không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Thời không chi lực, két tá, bởi vì thân thể thuế biến, đường linh nhục thân không ngừng phát sinh thanh âm ca ca. Trong vòng thời gian ngắn thể nghiệm mình một chút lực lượng về sau, đường linh liền đem ánh mắt đặt ở đỉnh núi trung ương tế đàn chỗ. Cái tế đàn này phải là ấn ký chỉ dẫn đường linh đi trước mục đích đi. Cái tế đàn này đến tột cùng có tác dụng gì đâu. Đường linh bắt đầu vòng quanh tế đàn xoay tròn, nhưng mà lại vẫn chưa phát hiện cái tế đàn này có tác dụng gì. Chỉ là thoạt nhìn có điểm uy nghiêm cảm giác đầy đủ bên ngoài. Những thứ khác cái gì đều không cảm giác được. Liếc mắt nhìn bốn phía không có thu hoạch về sau, đường linh nếm thử lấy tay xoa một cái tế đàn. Đột nhiên, ở đường linh kết xuất một cái tế đàn về sau, hết thảy đều biến, những thứ kia đang ở lặp lại động tác giống vậy người. Giờ khắc này cũng toàn bộ tĩnh lại, phảng phất toàn bộ thần bí không gian đều bị tạm dừng thời gian một dạng. Mà đường linh ở tế đàn phát sinh biến hóa về sau, liền bị tế đàn cho hút vào, tiến nhập một cái thần bí không gian bên trong. Ở trong không gian này, từng cái hình ảnh tựa như phóng phim đèn chiếu một dạng, không ngừng mà ở đường linh trước mắt hiện lên. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở một cái thoạt nhìn hoàng giả phong phạm 10 phần nữ nhân thân lên. Thời không nữ hoàng. Đường linh vô ý thức phun ra một cái tên xa lạ. Chỉ thấy thời không nữ hoàng tuyệt đẹp dung nhan xuống, lưu lạc chỗ một tia không cam. Cuối cùng, đưa tay phải ra hướng đường linh mi tâm chỗ điểm một cái. Đường linh chỉ cảm giác mình trước kia đắp nặn tốt thân thể, giờ khắc này không ngừng mà gặp bàng đại lực lượng thanh tẩy. Đồng thời bắt đầu không ngừng giãn, giống như một dây kế tiếp tự muốn phá toái một dạng. Cùng này đồng thời, đường linh chỉ cảm giác trong đầu của mình đột nhiên nhiều hơn 2 cái kỹ năng. Thời gian thao túng, không gian thao túng, ở 2 cái kỹ năng xuất hiện về sau, chỉ thấy thời không nữ hoàng đột nhiên dương đôi mắt, nhìn chằm chằm đường linh. Cùng này đồng thời, khuôn mặt trên dĩ nhiên mang theo một tia nụ cười như ý. Không được, có chuyện. Chứng kiến thời không nữ hoàng tiếu dung về sau, đường linh lập tức ý thức được, cái này thời không nữ hoàng có chuyện. Quả nhiên, đường linh muốn tránh thoát, tuy nhiên lại thủy chung vô pháp xin nhờ cái này cường lực uy áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thời không nữ hoàng không ngừng mà nhích lại gần mình. Đáng chết, lùi cho ta mở a. Nhưng mà mặc cho đường linh dãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Mà thời không nữ hoàng này thì đã tới đường linh trước mặt, 2 tay xen vào đường linh trong cơ thể, xem ra tựa hồ muốn chiếm giữ đường linh nhục thân. Vào thời khắc này, đường linh trên người ấn ký đột nhiên đổi phát ra kịch liệt quang mang. Cùng này đồng thời, đường linh chỉ cảm thấy trước kia một mạch trấn áp lấy mình uy áp, giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Đồng thời, 2 tay xen vào đường linh trong cơ thể thời không nữ hoàng, ở cường liệt quang mang soi sáng xuống, dĩ nhiên phát sinh thống khổ, giống như nữ yêu một dạng ai giống. Hừ, đồ đệ của ta nhục thân ngươi cũng dám chiếm giữ, lá gan của ngươi thật lớn này. Cái này lúc, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên theo đường linh sau lưng vang lên. Đường linh nhìn lại, phát hiện Lâm Bắc chính huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Khuôn mặt trên không mang theo chút nào tình cảm nói đạo. Sư phụ, đây chỉ là ta một đạo thần hồn hình chiếu. Lúc đầu lấy vì không biết dùng đến. Nhưng là, ai biết cái tên kia xem bói không chuẩn. Thật là, chờ một hồi đi giáo huấn hắn. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía thời không nữ hoàng tiếp tục nói. Nhìn ngươi trận thế này, tựa hồ là muốn chọn lựa ra thiên tư tốt mầm coi như ngươi đoạt xá đối tượng. Nếu như là những người khác, ta ngược lại là có thể không được quản cái này sự tình. Chỉ là đáng tiếc, ngươi lựa chọn đối tượng là đồ đệ của ta. Cho nên, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại nhân, là ta nhất thì hồ đồ. Mời đại nhân lượn quanh ta một mạng. Mai thập tam nhất định sẽ vì đại nhân làm nghiêu làm ngựa. Thời không nữ hoàng Mai thập tam không ngừng mà hướng Lâm Bắc cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Lâm Bắc có thể tha cho nàng một mạng. Nhưng ngươi chỉ có điểm ấy chuyện. Không có ý tứ, ngươi có thể đi chết. Vừa nói, Lâm Bắc thêm tại Mai thập tam trên người uy áp tăng mạnh. Mai thập tam thân thể không ngừng mà biến hàng. Phòng trừng muốn không bao lâu, linh hồn cũng sẽ bị Lâm Bắc uy áp cái bóp nát. Không được, đại nhân, ta còn có một bí mật. Như người bỏ qua cho ta nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ồ, là cái gì bí mật? Nói nghe một chút, nếu như ta không có hứng thú nói, ngươi liền có thể lần nữa đầu thai. Đây là có quan thượng cổ thời đại. Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả tập thể vẫn lạc. Tiêu thất bí mật, như đại nhân có thể bỏ qua cho ta nói. Ta đã đem ta biết sự tình toàn bộ nói cho ngài. Lâm Bắc nghe vậy, giả vờ suy nghĩ một hồi. Mai thập tam thấy thế, cho là có đùa giỡn. Liền thở phào một cái. Thượng cổ thời đại, cường giả vẫn lạc, tiêu thất bí mật. Chỉ cần là thượng cổ thời đại phía sau tu luyện giả, liền không có một không quan tâm. Dù sao, có thể theo thượng cổ thời đại bí mật bên trong đào móc ra một ít tin tức hữu dụng, đề cao tự thân tu vi. Nguyên lai là cái này nha. Không có ý tứ, không có hứng thú, bởi vì thượng cổ thời đại chuyện tình, có người so với ngươi càng tinh tường. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, Lâm Bắc một cái tát hướng Mai thập tam linh hồn vỗ tới. Phân chia ra bên ngoài chân linh, đem bên ngoài vứt bỏ về sau, lưu lại một đạo tràn đầy linh hồn lực hồn thể. Tốt đường linh, cái này đạo thần hồn phân thân thời gian sử dụng cũng mau đến. Tiếp đó, ta đem cái này đạo bóc lột đi ra tinh thuần năng lượng nhốt vào trong cơ thể của ngươi. Chờ ngươi tự thân linh hồn từ từ thôn phệ, tráng đại thân mình, thời khắc tất yếu có thể thiêu đốt cái này đạo tinh thuần năng lượng. Đổi lấy ngắn ngủi thực lực đề thăng. Đa tạ sư phụ, đường linh nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn đứng lên. Lâm Bắc một tay lộ ra, hư không ngưng ra một cái thần bí chú ấn. Thời không nữ hoàng tinh thuần linh hồn thể bị hút vào bên trong. Cuối cùng đánh vào đường linh sau lưng lên. Đường linh có thể cảm nhận được thân thể của mình trong cơ thể ẩn chứa nhất chủng hủy thiên diệt địa năng lượng. Được, Mai thập tam đã vẫn lạc. Cái này thần bí không gian cũng kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Người trước mang theo tiên như ý ly khai đi. Đến lúc đó, ta bản tôn sẽ phải qua đây một chuyến. Vừa nói, Lâm Bắc thần hồn hình chiếu trong nháy mắt tiêu tán. Hiển nhiên là lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên, ở đường linh thở phào một cái về sau, không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Như không kịp thì đào sinh, có rất lớn xác suất sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Vận khí tốt, còn có thể tại hạ một cái không gian loạn lưu xuất hiện địa phương chạy trốn. Vận khí không được, trực tiếp bị phân giải thành không gian lạp tử. Thấy đây, đường linh bắt đầu thêm đại mã lực, thoát đi đỉnh núi, tìm phía trước xuất khẩu, mà không có thời không nữ hoàng thao túng. Những thứ kia tĩnh lại nhân bắt đầu khôi phục chi giác. Đồng thời nghi ngờ liếc mắt nhìn bốn phía. Mọi người chạy mau, nơi này không gian muốn đổ nát, không muốn chết liền chạy mau. Không biết là ai hô lên, toàn bộ không gian, đầy đủ mấy nghìn người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tiên như ý, đang ở tiên như ý chạy trốn trong quá trình, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Nhìn lại, chỉ thấy đường linh chính hóa thành lưu quang, hướng tiên như ý tới rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.